Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1805, từ đầu đến cuối. 6. Càng, hỗn độn lôi linh lại run rẩy. Sau đó, Tịch cười, bởi vì, nàng rốt cục nhận được hỗn độn lôi linh truyền âm. Hỗn độn lôi linh, đồng ý, mặc dù, bị Tô Trần hấp thu. Nó về sau không có tự chủ rồi. Tô Trần là chủ nhân của nó. Nhưng, nó sẽ không chết. Trí tuệ vẫn tại, chỉ là cùng Tô Trần dung hợp. Ngoại trừ không có tự chủ. Đến nghe Tô Trần, phương diện khác, ngược lại đều là chỗ tốt. Nhất là hỗn độn khí lưu. Có thể tùy ý hấp thu. Đại ca ca, nó đồng ý. Có điều, nó nói. Nếu như đại ca ca ngươi không chịu nổi, sẽ không trách nó rồi. Nó nhận chủ thời điểm, ngươi biết gặp một chút thống khổ. Tịch nhìn về hướng Tô Trần, do dự một chút, nói, không chết được a. Tô Trần đại hỉ, sẽ không chết, nhưng, sẽ rất thống khổ, đồng ý. Tô Trần nhe răng trợn mắt mở miệng, hắn vừa nói đồng ý, đột ngột, suy suy suy. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả thần kinh nguyên cốt tủy đều bị kim đâm rồi. Loại đau khổ này so Tô Trần trong tưởng tượng còn muốn khoa trương rất nhiều lần. Thấu xương, xuyên thấu trái tim, cái chủng loại kia đau nhức. Kia sông nham thạch bên trong, Tô Trần thoáng cái cuộn mình đứng dậy, cả người chặt chẽ cuộn mình, run rẩy co rút, dập dờn tại trong sông dung nham. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, chỉ chớp mắt, 10 ngày qua đi qua. Tô Trần, một mực không có từ sông nham thạch bên trong đi ra. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy Tô Trần chết rồi. Mà Hồng Kính, thì là sớm tại 7 ngày trước, liền từ cái nhỏ trong hồ nước đi ra. Hắn không phải là một người đi ra ngoài. Bên người còn nhiều thêm một con nhỏ quái vật. Tiểu quái vật kia chính là một cái cùng loại với cá nóc thứ tầm thường. Phình lên, toàn thân màu trắng vàng, con mắt rất linh động, một mực đi theo Hồng Kính bên cạnh. Không có ai biết đó là vật gì, nhưng có thể nhìn ra được Hồng Kính đối với nó rất xem trọng. Bởi vì mấy ngày nay đến, Hồng Kính mỗi lần tru sát quái vật, bao quát một cái màu đỏ cấp quái vật, đều bị hắn cho kia hoàng bạch viên cầu nhỏ vậy vật nhỏ ăn. Mà cái kia vật nhỏ cũng nhiều vô cùng, kinh thiên khẩu vị, vô luận đồ ăn bao nhiêu, nó đều có thể nuốt. 10 phần quỷ dị, thần kỳ, dù sao, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết, cái này màu trắng vàng vật nhỏ, tuyệt đối không kiên định. Lờ mờ đỏ thẫm trong rừng, nhân nhân một nhóm 6 người đang tại chiến đấu, vây công một đầu màu đỏ cấp quái vật. Cái này màu đỏ cấp quái vật chính là một con vượn rất lớn, trọn vẹn cao 30 mét loại kia, toàn thân hỏa hồng sắc, nhất là một đôi mắt bóng rổ lớn như vậy, lóe ra nhỏ máu gai màu đỏ. Kia viên hầu trong tay có một cái thân cây, thân cây cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng vài trăm mét, đường kính đạt đến khoảng 10 mét, nhưng tại viên hầu trong tay, hoàn toàn chính là nhẹ bỗng. Ao ao ao, kia viên hầu hai tay tựa vào thân cây, điên cuồng quơ, trong lúc nhất thời, không khí mảnh vỡ bay xuống, như là tuyết lông ngỗng, từng cái đỏ bừng không gian khô lâu động dập dờn trong không khí. Hống hống hống, thỉnh thoảng địa kia viên hầu càng là gào thét, tính tình vô cùng táo bạo. Thời điểm chiến đấu, rõ ràng, trên người những cái kia màu lửa đỏ lông đều là dựng thẳng. Phanh phanh phanh, kinh khủng kia thân cây, tựa như là thần sơn tại trấn áp đồng dạng. Một cái chớp mắt chính là hơn 10 lần, mỗi lần ở giữa rơi trên mặt đất, chính là một mảnh 20 cấp địa chấn vậy điên cuồng lay động. Bị cây kia làm đập chúng, bất kể là nham thạch vẫn là bùn đất, đều biến thành bụi bay cho bụi. bao phủ lên từng mảnh xé rách không gian. Phía dưới, cùng con kiến đồng dạng, nhân 6 người cũng đang xuất thủ, 6 người đều tự đứng tại một cái phương hướng, đem viên hầu bao vây. Cự nhận gào thét, kiếm mang xé thần, trọng đao nóng bỏng, nhân mấy người toàn lực xuất thủ, đại đạo quy tắc vầng sáng điên cuồng dập dờn, từng đợt huyền khí gào thét thanh âm tựa như là thiên địa rên rỉ vậy lộng hành quấy rối. Một trận chiến đấu kéo dài đến nửa canh giờ, cuối cùng nhân 6 người thắng. Một bên kia viên hầu toàn thân trên dưới chí ít tố lên 1000 đạo vết thương, cái này viên hầu cuối cùng là chết ở lực lượng khô kiệt, máu tươi trôi qua quá nhiều bên trên. Cái này viên hầu không có quá nhiều lý trí, một mực không có phòng ngự, một mực tại tức giận, mất lý trí công kích. Nếu như hơi có chút tư duy, khả năng cuối cùng bên thắng đều là nó. Ao ao ao, nhân 6 người mệt đều có chút sụi lơ rồi, đứng tại một bàn, toàn thân bị thương, từng ngụm hô hấp. Thật lâu, nhân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bảng điểm số. Giờ phút này, bảng điểm số bên trên, nàng thứ 147 người, Mộ Phách 3 người, đều tại hơn 300 tên, Thủy Yêu Nhiêu chừng 200 tên, Qua Thiêu thì là 90 mấy tên. Có điều, nhân không phải đang nhìn điểm của mình, mà là nhìn về hướng hàng trước nhất. Tô Trần trung quy là rơi xuống tên thứ hai. Nhân tự lẩm bẩm, có chút bận tâm cùng gấp. 10 ngày qua rồi, vẫn là không có Tô Trần tin tức. Nếu như vẻn vẹn không có Tô Trần tin tức, nàng cũng không trở thành lo lắng như vậy. Mấu chốt nhất là Tô Trần điểm tích lũy một mực không có đổi, dừng lại, Hồng Ngính thật là khủng khiếp. Mộ Phách hít sâu một hơi, nói, nhanh như vậy liền vượt qua Tô công tử. Hồng Kính đúng vậy đến rồi, cơ may to lớn. Qua Thiêu nhỏ giọng nói, mấy ngày trước các nàng trải qua cái huyệt động kia, lúc ấy các nàng đi xuống, có điều động huyệt bị cướp sạch không thừa, cái gì đều không còn lại, hiển nhiên có người sớm tiến vào hang động rồi. Qua Thiêu xác định là Hồng Kính, mặc dù nàng và Hồng Kính chưa quen thuộc, thế nhưng bởi vi sư tôn cùng Lâm gia gia nguyên nhân, gặp qua Hồng Kính mấy lần, Hồng Kính huyền khí khí tức nàng nên cũng biết, mà cái này động huyệt một tia mờ nhạt huyền khí khí tức chính là Hồng Kính. Hồng Kính đã nhận được cơ may to lớn, nghỉ ngơi một chút, đưa nó phân ra, chúng ta tiếp tục săn giết quái vật. Qua Thiêu ngưng tiếng nói, giờ phút này, quỷ vực chiến trường ngoại tràng, Tô Trần, ngươi ngược lại là đi ra a. Bất kể là Đế Khung, Thần Diệt Giao, hoặc là Lăng Đồ đám người, chỉ cần là quan tâm Tô Trần người, đều tại cầu khẩn, thật sự sốt ruột rồi. Hơn 10 ngày rồi, thời gian này, không lâu lắm, thế nhưng thật sự không ngắn. Mấu chốt là hơn 10 ngày thời gian một mực tại trong sông dung nham, thật sự là không nên. Mặc kệ trong sông dung nham có hay không cái gì bảo bối, đều cần phải đi ra mới là. Có thể sông dung nham từ đầu đến cuối một chút xíu động tĩnh đều không có, phảng phất Tô Trần người này chưa từng có xuất hiện qua. Chúc mừng Hồng Kính đệ nhất. Hứa Lâm Úy nhìn thoáng qua Lâm Kính, mở miệng nói, mặc dù là chúc mừng Lâm Kính, có thể trên thực tế rõ ràng đang giễu cợt Quách Trừng. Dù sao trước thứ nhất chính là Tô Trần, tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì. Lâm Kính tự nhiên là vui vẻ, có điều cũng là để ý Quách Trừng cảm xúc, hắn không có biểu hiện ra quá nhiều vui vẻ thần sắc. Ân, Quách Trừng ừ một tiếng. Hắn đối với Tô Trần chỉ là đáng tiếc, dù sao hắn và Tô Trần không có quá nhiều tiếp xúc, hắn càng để ý là đồ nhi Qua Thiêu. Đến bây giờ